Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, công đạo. Lã Bố về đến phủ, liền nhìn đều Trương Phi ngay tại cửa phủ chờ đợi mình, trông mong hy vọng. Thật xa nhìn thấy Lã Bố trở về, Trương Phi nhanh chân tiến lên đón, lôi kéo Lã Bố tay, mắt lom lom nhìn Lã Bố hỏi: "Đại ca, thế nào?" Lã Bố một cái hất ra Trương Phi tay, ghét bỏ tại trên quần áo xoa xoa. Trương Phi không còn dám đi kéo Lã Bố tay, ở bên cạnh bồi tiếp, cẩn thận hỏi: "Đại ca, thế nào?" Lã Bố sắc mặt âm trầm, thở dài một hơi nói: "Ai, cái này ai chữ rung động đến tâm can." Nghe Trương Phi toàn thân run một cái. "Đại ca," Lã Bố sắc mặt âm trầm nói ra, "Lỗ gia tiểu thư cùng Vệ gia đã có hôn ước." "Cái gì?" Ông một tiếng, Trương Phi đầu một mộng, cả người như là choáng váng. Lỗ gia tiểu thư lại nhiên đã có hôn ước rồi. Vậy mình chú định không có cơ hội. Nghĩ đến Lỗ gia tiểu thư âm dung tiếu mạo, trong lúc nhất thời, Trương Phi không khỏi ngây dại. Không nghĩ tới như là giống như Trương Phi lỗ mãng hán tử, thế mà cũng có hóa thành ngón tay mềm thời điểm. Nhìn thấy Trương Phi giờ phút này bộ dáng, Lã Bố trong lòng không khỏi âm thầm trộm cười lên. Sau đó Lã Bố khoan thai nói ra: "Nhưng mà, ta vì tam đệ hạnh phúc, cho nên lực khuyên Lỗ gia cùng Vệ gia từ hôn." "Hả? Sự tình còn có chuyển cơ?" Trương Phi nguyên bản chìm vào đáy cốc một trái tim, hiện tại không có lần nữa linh hoạt. Trương Phi vội vàng không kịp chờ đợi hỏi: "Đại ca, kia Lỗ gia đến cùng đáp ứng không có a?" "Cái này sao?" Lã Bố cố ý kéo trường âm, sâu đủ Trương Phi khẩu vị. Trương Phi vội la lên: "Đại ca, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, sống hay chết, liền cho thống khoái lời nói đi." Lã Bố ha ha cười nói: "Cuối cùng Lỗ gia tự nhiên là đồng ý. Không những như thế, tại sự kiên trì của ta phía dưới, liền thư mời đều hạ." "Nặc, đây là thư mời, ngươi cẩn thận giữ gìn kỹ." Lã Bố vừa từ trong ngực lấy ra thư mời, siêu một tiếng liền bị Trương Phi đoạt mất, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng. "Đại ca, thật sự là đa tạ ngươi." Sau đó, Trương Phi nhếch miệng cười khúc khích đi ra ngoài. Ròng rã một ngày, Trương Phi miệng đều không có khép lại qua. Thượng Hải huyện, Thượng Hải Đại học, hiệu trưởng Hoàng Nguyệt Anh. Đương nhiên, từ Hoàng Nguyệt Anh đảm nhiệm hiệu trưởng, tại niên kỷ lên còn quá trẻ hơn một chút. Thượng Hải Đại học sự vụ, trên cơ bản đều là từ hai vị phó hiệu trưởng tại xử lý. Hoàng Nguyệt Anh càng giống là treo cái tên, giống như là vinh dự hiệu trưởng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Anh tại toán học cùng khoa học tự nhiên lên tạo nghệ, tại cả biển rộng lớn học tất cả thầy trò bên trong, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Đối với điểm này, tất cả mọi người không không bội phục. Mặc dù bây giờ trở thành hiệu trưởng, nhưng là Hoàng Nguyệt Anh vẫn kiên trì tự mình dạy học. Đương nhiên, chương trình học của nàng vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Dạy học sau khi, Hoàng Nguyệt Anh vẫn luôn chăm chỉ không ngừng nghiên cứu lấy học vấn. Hiện tại Hoàng Nguyệt Anh đã nghiên cứu đến vi phân và tích phân tri thức. Càng là truy đến cùng, càng là cảm giác được toán học ảo diệu, càng là cảm giác được chính mình không biết đồ vật càng nhiều. Gần nhất, Hoàng Nguyệt Anh lại tìm đến một viên hạt giống tốt, tại toán học lên vô cùng có thiên phú chi cao. Tiếp tục không thua tại Gia Cát Lượng cùng Chu Du. Gia Cát Lượng cùng Chu Du mặc dù được xưng tán vì đa trí gần giống yêu quái, nhưng là tại toán học lên thiên phú so Hoàng Nguyệt Anh còn phải kém hơn một bậc. Hai người dùng tại toán học lên công phu, cũng còn lâu mới có được Hoàng Nguyệt Anh nhiều. Bởi vậy, cứ việc Gia Cát Lượng cùng Chu Du đều rất thông minh, nhưng là Hoàng Nguyệt Anh đối bọn hắn chờ mong ngược lại cũng không mãnh liệt lắm, bởi vì hai người kia học tập hào hứng cũng không tại toán học cùng khoa học tự nhiên bên trên. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh phát hiện người nữ học sinh này liền không đồng dạng. Người nữ học sinh này chẳng những thiên phú hơn người, đồng thời học tập khắc khổ, thích nghiên cứu. Hoàng Nguyệt Anh cùng người nữ học sinh này quan hệ, có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Người nữ học sinh này tên gọi Tống Lan, sâu Hoàng Nguyệt Anh yêu thích. Hoàng Nguyệt Anh thậm chí cảm giác Tống Lan tương lai thành tựu, làm không kém chính mình. Tương lai chắc chắn có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Tống Lan trong nhà điều kiện không tốt lắm, nhà cũng không phải là Thượng Hải huyện, mà là đến từ Ngô quận, vì cam đoan để Tống Lan học tập cho giỏi. Hoàng Nguyệt Anh cũng không ít giúp đỡ Tống Lan, bất quá rất mấy ngày gần đây, không biết Tống Lan gia trong đã xảy ra chuyện gì. Đã mấy ngày, Tống Lan vẫn luôn không có trong trường học xuất hiện. Một ngày này, vừa trường tốt nghỉ, Hoàng Nguyệt Anh lo lắng Tống Lan xảy ra chuyện, liền dẫn hai cái người nhà chạy tới Ngô quận, chuẩn bị vấn an Tống Lan. Hoàng Nguyệt Anh trước kia liền xuất phát, mãi cho đến buổi chiều mới chạy tới Tống Lan trong nhà. Tiến Tống Lan, Hoàng Nguyệt Anh phát giác, Tống Lan người một nhà sắc mặt thảm đạm, đồng thời tại nhà bọn họ, cũng không thấy được Tống Lan. Hoàng Nguyệt Anh trong lòng không khỏi một loại cảm giác không ổn dâng lên. Nhịn không được hướng về phía Tống Lan phụ mẫu hỏi, bá phụ, bá mẫu, Tống Lan đâu? Tống Lan phụ thân nhìn Hoàng Nguyệt Anh một chút, hỏi, không biết vị tiểu thư này cùng nhà ta Lan Nhi là quan hệ như thế nào? Hoàng Nguyệt Anh không khỏi nói ra, ta là Tống Lan lão sư, các ngươi mau nói Tống Lan đi nơi nào? Nghe Hoàng Nguyệt Anh nói nàng là Tống Lan lão sư, Tống Lan mẫu thân không khỏi run giọng hỏi, ngươi là Hoàng lão sư sao? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói ra, ta là. Tống Lan mẫu thân nước mắt đổ rào rào rớt xuống, rơi lệ nói ra, Tống Lan tại thời điểm liền thường thường cho chúng ta nhắc qua Hoàng lão sư ngài, nói Hoàng lão sư đãi nàng vô cùng tốt, còn thường xuyên giúp đỡ chúng ta. Hoàng lão sư thật là một cái người tốt. Ô ô, cái gì? Tống Lan tại thời điểm, chẳng lẽ nói Tống Lan đã không có ở đây sao? Hoàng Nguyệt Anh chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, nhịn không được một phát bắt được Tống Lan mẫu thân cánh tay hỏi. Bá mẫu, ngươi mau nói, Tống Lan đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được Hoàng Nguyệt Anh hỏi thăm, Tống Lan mẫu thân nhịn không được nghẹn ngào khóc giống nói. Tống Lan nàng đi, nghe được tin tức này. Hoàng Nguyệt Anh tựa như gặp ngũ lôi oanh đỉnh, chảy nước mắt ngơ ngác hỏi, Tống Lan là thế nào đi? Đã sinh cái gì bệnh? Tống Lan mẫu thân khóc giống lấy nói ra, không là sinh bệnh, nàng là bị Trương gia hại chết. Nghe được Tống Lan mẫu thân, Tống Lan phụ thân bị giật nảy mình, vội vàng nghiêm nghị nói ra, tặc bà nương, chớ có nói bậy. Tống Lan phụ thân kiểu nói này, Tống Lan mẫu thân không khỏi lập tức xù lông, ta làm sao nói bậy rồi? Lan Nhi chẳng lẽ không phải bị Trương gia cho hại chết sao? Ngươi cái ổ này vô dụng, Lan Nhi bị bọn hắn hại chết, ngươi cái dám cũng không dám thả một cái, còn dám hung ta? Bị Tống Lan mẫu thân kiểu nói này, Tống Lan phụ thân thống khổ ngồi xổm xuống, ôm đầu ô ô khóc lên. Hoàng Nguyệt Anh cắn răng hỏi, bá mẫu, Tống Lan đến cùng là chết như thế nào? Ngươi nhanh như thực nói cho ta. Tống Lan mẫu thân tuyệt vọng lắc đầu nói ra, Hoàng lão sư, vô dụng, Trương gia thực lực ngút trời, ngươi biết cũng không có tác dụng gì. Hoàng Nguyệt Anh cắn răng nghiến lợi nói ra, bá mẫu, ngươi yên tâm sau, bất kể là ai hại Tống Lan, ta tất nhiên sẽ cho nàng đòi lại cái công đạo này. Ta biết quận trưởng đại nhân, ngươi mau nói cho ta biết tình hình thực tế. Nghe được Hoàng Nguyệt Anh nói nàng nhận biết quận trưởng đại nhân, Tống Lan mẫu thân không khỏi phù phù một tiếng cho Hoàng Nguyệt Anh quỳ xuống. Hoàng lão sư, cầu van ngươi,